Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2802, chương 2802, cứu viện. Trong vòng 3 tháng, Diệp Lăng ở đạo cung bên trong, ngoại trừ tu luyện cùng tìm hiểu bên ngoài, những thứ khác cũng chỉ có cùng Hạ Lạc Thần mỗi thiên thân mật. Dù sao đại hôn sắp đến, hắn cũng không có thể đi chủ động làm cái gì nhiệm vụ a các loại, càng không thể vào bế quan trạng thái bên trong, cho nên cái này tiếp trong vòng 8-9 tháng, hắn như trước cái gì cũng làm không được. Trời nắng chan chan, Diệp Lăng nằm lôi phong đỉnh một viên đại thúc xuống, bên cạnh là một chậu tắm xong quả dại, thanh thúy ngọt ngào. Diệp Lăng cầm một cái dưa và trái cây, cắn một cái gần một nửa. Kỳ Lân Hàng này như trước không biết xấu hổ, không biết thẹn, ở cùng một đám đỉnh núi hạ nhân chơi trốn kiếm đây. Hàng này vặn cái đầu, ngoại trừ hướng nhân ra trong lòng cùng bên ngoài, cái gì cũng sẽ không. Nhìn chạc cây ở trên điểu ra, là vò đầu bứt tai a. Nó là cỡ nào ước ao cái này vương bát đàn a. Cỡ nào hoài niệm không có phá thiên phong điểu thời gian a. Ai, trong cuộc sống sau này, không biết lúc nào mới hội trọng hưởng loại này thời gian. Điểu ra cảm thán một tiếng, lắc đầu thở dài. Ba, sau một khắc, không biết lúc nào xuất hiện ở điểu ra sau lưng Tiểu Hồng. Một cái tát đem người này cho phách ở tại mặt đất. Tiếng kêu rên liên hồi. Bọn người kia, Diệp Lăng cắn dưa và trái cây, tức thì vui sướng lắc đầu. Mấy tên này còn thật biết điều a. Từng cái đều là đại danh đỉnh đỉnh thần thú. Nhưng là nhìn một chút mấy tên này làm sự tình. Ném a, Diệp Lăng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng não hải bên trong vang lên một đạo thanh âm quen thuộc Mạc Tinh. Ai, nay thiên là thế nào? Phía trước ta liên hệ ngươi, vẫn không có liên hệ lên. Nghĩ như thế nào tới tìm ta? Ngươi cái tên này chạy đi đâu? Tin tức hoàn toàn không có. Diệp Lăng ngẩn ra, liền vội vàng cười nói đạo. Bát hồ vị diện, nhanh, đột nhiên. Mạc Tinh cuống quýt hô, làm đang nói rơi hạ chi về sau, trong nháy mắt chặt đứt tin tức, mà Diệp Lăng lại truyền âm qua, cũng là thạch trầm biển rộng, đáng chết. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, trong mắt đều trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Mạc Tinh nhất định là gặp phải nguy cơ to lớn, nếu không, căn bản sẽ không hướng hắn cầu cứu. Kỳ Lân, đặc biệt kiểu chơi. Cùng lão tử đi, Diệp Lăng phóng lên cao. Một bên Kỳ Lân nghe được Diệp Lăng giống giận, cũng không dám khinh thường. Tứ chi một bước, thân ảnh hướng hư không vọt lên, trực tiếp đà ở Diệp Lăng thân thể. Tiểu Hồng, điều ra, hai người các ngươi ở lại chỗ này, nói cho Lạc Thần ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến. Chợt, Diệp Lăng hướng hai vị này thấp giọng nhất quát. Uống, nhưng sau vỗ vỗ Kỳ Lân bả vai, trong nháy mắt trực tiếp rời đi cái này nhất phương thế giới. Đi tới mênh mông tinh không, bát hồ vị diện, nhanh, Diệp Lăng căn bản không tâm tư xem bốn phía mịt mờ tinh không. Hướng tọa hạ Kỳ Lân thấp, giọng nộ quát một tiếng, Kỳ Lân gật đầu, tứ chi một bước, thân ảnh như lưu vân một dạng, sát na tiêu thất. Bát hồ vị diện, từ bát hồ thần tôn bị Diệp Lăng chém giết về sau, toàn bộ vị diện liền lâm vào đại loạn bên trong. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, toàn bộ vị diện lên, không biết có nhiều thiếu kỳ vọng thành tựu một phen sự nghiệp tên. Bắt đầu ở loạn thế bên trong phấn đấu, nhất chỗ cô sơn bên trong, đầy người thương thế Mạc Tinh khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Cẩn thận phòng bị nhìn bốn phía gió thổi cỏ lay. Tại hắn thân về sau, đứng một cái đồng dạng khuôn mặt sắc có chút thất kinh nữ tử. Nữ tử quần áo váy màu vàng, tướng mạo có thể nói tuyệt diễm. Người của nàng trên, lên, đồng dạng là thương thế tung hoành. Mạc Tinh, chúng ta nên làm gì a? Nữ tử có chút không biết làm sao mà hỏi. Mạc Tinh nắm chặt kiếm trong tay, giữ tợn lắc đầu, yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ trên, lên, thời gian một ngày là được. Huynh đệ ta đã chạy đến, chỉ cần hắn có thể đi tới, Ma Vân giáo căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Tinh cắn răng, sau lưng nữ tử tựa hồ vẫn là có chút bối rối. Nhưng là Mạc Tinh, Ma Vân giáo sau lưng, nhưng là đứng nhất tôn kinh khủng thiên thần a, như không phải thiên thần, Ma Vân giáo căn bản không pháp ở nơi này vị diện chỗ đứng. Hai người chúng ta chỉ là thần vương tu vi mà thôi. Ma Vân giáo trung thần tôn tập hợp, ta sợ, nữ tử liền vội vàng nói. Không, yên nhiên, ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, Ma Vân giáo cho chúng ta sẽ làm cho hắn trả giá giá gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, 1000 lần. Mạc Tinh sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát, đang ở này lúc, đủ 10 đạo khí tức kinh khủng, ầm hàng lâm ở tại vùng thế giới này, đem Mạc Tinh cùng cái này hay là yên nhiên, trực tiếp vây khốn đứng lên. Không được, Mạc Tinh trong lòng giật mình, trường kiếm trong tay trực tiếp phóng lên cao, nhưng là, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. 10 đại thần tôn hung hãn xuất thủ, đem Mạc Tinh trực tiếp lại cho đánh trở về, miệng phun tiên huyết, thiếu chút nữa trực tiếp bị đánh tạc. Mạc Tinh, yên nhiên thấy như vậy một màn, tâm thần nhọn kêu một tiếng. Vội vã vọt tới Mạc Tinh trước người, đem Mạc Tinh gắt gao cản đứng lên, muốn giết cứ giết ta. Yên nhiên đưa ra cánh tay, tựa như nổi điên hô. Hừ, Giang Yên Nhiên, người địa vị cao quý ta Ma Vân giáo thánh nữ, dĩ nhiên chặt đứt tình chi đạo, nhưng là người thật to gan, cũng dám cùng nhất tôn chính là thần vương bỏ trốn. Nhất tôn thần tôn thấp giọng nộ quát một tiếng. Cái này Giang Yên Nhiên mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Mạc Tinh, ha ha, thật là một thứ không biết chết sống. Mang về, nghe sau giáo chủ xử lý. Bất quá ta nhìn ngươi a, ngoại trừ chết bên ngoài, không có hy vọng sống còn. Vừa nói chuyện, 10 đại thần tôn xuất thủ lần nữa. Thân ảnh của hai người trực tiếp trong nháy mắt tiêu thất. 10 đại thần tôn cũng là trong nháy mắt mất tung ảnh. Đủ nửa ngày về sau, Diệp Lăng cùng Kỳ Lân thân ảnh mới hàng lâm đến nơi này bát hồ vị diện chi lên. Làm hai người hàng lâm chi về sau, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Hắn một đường cho Mạc Tinh truyền âm, nhưng là cũng như thạch trầm biển rộng một dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ đáp lời. Điều này làm cho Diệp Lăng cảm giác được nhất loại dự cảm xấu. Nếu là thật xảy ra chuyện, Diệp Lăng vẫn không thể tự trách chết. Bất kể là ai, dám động Mạc Tinh một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi toàn bộ ra chết hết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tâm thần gầm nhẹ một tiếng. Ao ao ao, trong nháy mắt, vô cùng thần niệm. Trực tiếp theo hắn chỗ ở địa phương, hướng 4 phương 8 hướng, bắt đầu che cái duyên duỗi đi, tìm kiếm Mạc Tinh tung tích. Cùng này đồng thời, tọa hạ Kỳ Lân cũng là ở hư không bên trong không ngừng đi về phía trước. Chỉ bất quá nhất tiếng đồng hồ mà thôi, Diệp Lăng liền phát hiện Mạc Tinh thân ảnh. Đáng chết a, Kỳ Lân, cùng lão tử giết đi qua. Một cái không lưu, hưu, thân ảnh của hai người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mang theo mà lên, là cuồn cuộn thao thiên sát cơ lệnh thiên địa biến sắc. Nhất tòa hắc sắc trong sơn cốc, đứng rậm rạp chằng chịt hơn 1000 thân ảnh, những thứ này thân ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần tôn, hơn nữa còn có quá mức người, còn có thần đế mơ hồ có thể thấy được. Ngưng tụ chung một chỗ, có thể nói vô địch, mà ở trước mặt những người này, Tác thì ngồi ngay thẳng một cái, cả người hắc bào nam tử, mặt mang ác quỷ mặt nạ, xem trên, lên, bắt đầu thê lương không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.